Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 711. Tuyết Đao đang ngủ bò dậy ngửi ngửi Ô Mạn. Lạc Ngạn Như đối mặt với đại địch, bảo vệ vợ. Một con chó đen to như vậy, đừng cắn vợ anh ta. Tuyết Đao ngửi hai cái, thấy không nguy hiểm cũng không thú vị, liền vẫy đuôi bỏ đi. Tô Đào gọi nó lại, Tuyết Đao, giúp tôi lên ban công lấy hai đôi dép đã giặt sạch đến đây. Tuyết Đao lập tức vẫy đuôi vui vẻ, không lâu sau liền ngậm hai đôi dép đặt ở cửa, lè lưỡi chờ Tô Đào khen. Tô Đào theo lệ ném cho nó hai miếng lòng đỏ trứng sấy khô, chó ngoan, đi ngủ đi. Ánh mắt Ô Mạn dán chặt vào Tuyết Đao, sau đó lại dán vào Tô Đào. Huấn luyện giỏi quá, cô giỏi quá. Cô ấy thật lòng thật dạ, tâm phục khẩu phục cảm thấy Tô Đào giỏi. Cô ấy từng nuôi chó nhỏ, cảm thấy huấn luyện quá khó, cô ấy không biết cũng không nỡ. Cô ấy chỉ biết vụng về đối xử tốt với chó nhỏ, cho nó ăn ngon mặc đẹp. Thế giới của cô ấy rất đơn giản, giống như cô ấy lặp đi lặp lại chỉ biết nói một người giỏi, không nghĩ ra được những từ ngữ phong phú khác. Tô Đào mỉm cười lắc đầu, thú cưng nhà tôi đều là nhặt được người khác huấn luyện rồi, có sẵn, tôi thật sự không dạy chúng gì cả, nào, đi lên lầu. Ôn Mạn xách váy lên lầu, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một con mèo đen, đang mở to đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm cô ấy. Ôn Mạn á. Lên một tiếng. Hachima đi trên tay vịn cầu thang một cách vững vàng, nhìn Ôn Mạn, lại nhìn Lạc Ngạn. Cuối cùng chọn Lạc Ngạn xấu xí ra tay. Nó đột nhiên nhảy lên đầu Lạc Ngạn, đạp anh ta một cái, rồi chuồn mất. Lạc Ngạn loạn choạng, suýt nữa thì úp mặt xuống đất. Tô Đào vội vàng xin lỗi, nó quá nghịch ngợm, nó chỉ chơi đùa với anh thôi, không có ý gì khác, tôi sẽ giữ nó lại để nó xin lỗi anh. Hachima như nghe hiểu, trực tiếp nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Ôn Mạn lại cười khúc khích, giống như một đóa hướng dương. Trông anh dễ bắt nạt quá, con mèo này thật đáng yêu. Thấy vợ cười vui vẻ như vậy, Lạc Ngạn thật sự không còn chút tức giận nào. Không sao, lên lầu đi. Đóa hướng dương Ôn Mạn, khi nhìn thấy ớt trong phòng mèo, sợ đến mức cánh hoa cũng rủ xuống. Ớt nhìn thấy người lạ, kêu rất thảm thiết. Rõ ràng Ôn Mạn cũng không đến gần nó, còn cách cửa kính hai bước chân, ớt lại như phát điên, ngậm hỏa diễm chạy toán loạn khắp nơi. Lạc Ngạn thử đến gần cửa kính một bước, ớt liền đột nhiên bỏ hỏa diễm xuống, lao về phía cửa kính, lộ ra móng vuốt và răng nanh, hung dữ vô cùng. Nếu không có cửa kính ngăn cách, Lạc Ngạn chắc chắn sẽ bị cào thành tua rua. Ôn Mạn kinh ngạc, nó sao vậy? Tô Đào bảo bọn họ ra ngoài trước. Ôn Mạn lưu luyến nhìn tiểu hỏa diễm cuộn tròn trong góc. Chú mèo con này còn đẹp hơn cả trong ảnh, đôi tai và đuôi màu lửa thật đặc biệt, còn có một chấm vàng nhỏ trên mũi, trông như má hồng được tán nhẹ. Nó nhỏ xíu như vậy, khiến cô ấy nhớ đến đứa con mà cô ấy đã sảy thai, không giữ được. Tô Đào giải thích, mèo mẹ trước đây từng bị ngược đãi, không tin tưởng con người, hơn nữa rất hung dữ với con người, gặp ai cũng cào cắn, mỗi lần chắc chắn sẽ chảy máu. Quản lý Lâm mà các cô từng liên lạc suýt bị nó cào mù mắt, tôi không phải cố ý dọa cô, nếu không phải quản lý Lâm có dị năng, không chừng đã bị dính chưởng rồi. Tô Đào còn xắn tay áo cho Ôn Mạn xem. Những vết cào này cũng là do nó làm, đôi khi nó cũng không phải cố ý muốn cào tôi, chỉ là không kiểm soát được lực đạo, ăn được đồ ngon kích động sẽ cắn người, chơi vui vẻ cũng sẽ cắn người, tôi không thể trách nó, chỉ có thể trách người chủ đầu tiên không yêu thương nó tốt. Như vậy, cô còn muốn mang cả mèo mẹ đi không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 712. Ôn Mạn chưa kịp trả lời, Lạc Ngạn đã buộc miệng nói. Không được, em sức khỏe không tốt, lại còn là cơ địa sẹo lồi, không thể mạo hiểm như vậy. Ôn Mạn muốn nói cô có thể chấp nhận, cô không sợ bị cắn bị cào, nhưng Lạc Ngạn nắm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Ôn Mạn bỗng nhiên chán nản. Nếu hôm nay người đi cùng cô là bố mẹ, cũng sẽ không đồng ý cho cô mang một con mèo có tính nguy hiểm cao về nhà. Cô có thể làm nũng, khóc lóc đòi hỏi, nhưng đến lúc đó cô bị thương, người lo lắng đau lòng chính là A Ngạn, là bố mẹ yêu thương cô không thể ích kỷ như vậy. Nhưng cô vẫn không nói ra lời từ bỏ, nước mắt bỗng nhiên không kìm được, từng giọt rơi xuống. Lạc Ngạn đau lòng muốn chết. Trong lòng mắng chửi tổ tông 18 đời của Tống Việt Bân. Nếu không phải Tống Việt Bân, vợ anh cũng sẽ không đau khổ rối rắm như bây giờ. Sếp Tô, có thể đợi mèo con lớn hơn một chút rồi thử tách khỏi mèo mẹ không? Tô Đào chưa kịp mở miệng, Ôn Mạn đã khóc lóc mắng anh ta. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, quả nhiên đàn ông đều giống nhau, không là mẹ thì căn bản không hiểu nỗi đau mất con. Nói xong, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt khóc nức nở. Lạc Ngạn biết mình nói sai, liên tục xin lỗi, hoảng loạn đến mức sắp quỳ xuống cho cô rồi. Tô Đào cũng luống cuống tay chân. Ôn Mạn khóc quá đau lòng, hoàn toàn trái ngược với nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương lúc trước. Không, không đến mức đó chứ, chắc là vì nguyên nhân nào khác mới khóc thảm như vậy. Người đẹp rơi lệ, đừng nói là chồng của người đẹp, cô cũng không nỡ lòng nào. Đợi đến khi Ôn Mạn trút hết cảm xúc, vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại, Lạc Ngạn mới lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói với Tô Đào. Sếp Tô thứ lỗi, Mạn Mạn một năm trước từng bị sảy thai, bệnh nặng một thời gian dài, bác sĩ nói sức khỏe của cô ấy không tốt, có thai cũng khó giữ được, để tránh cô ấy lại sảy thai tổn hại sức khỏe, tôi đã trực tiếp đi triệt sản, chúng tôi sẽ không có con nữa, nhưng Mạn Mạn rất thích trẻ con, cô ấy coi thú cưng như con cái, lần này nhất định sẽ khiến cô ấy thất vọng mà về. Tô Đào sững người. Thì ra là vậy. Cho nên vừa rồi khi Lạc Ngạn đề nghị tách mèo con và mèo mẹ, Ôn Mạn liên tưởng đến bản thân nên mới sụp đổ trong nháy mắt. Qua một lúc lâu, Tô Đào mới dè dặt hỏi. Tôi không có ý xúc phạm, chỉ là muốn hỏi tại sao hai người không nhận nuôi một đứa trẻ. Lạc Ngạn cúi đầu, sếp Tô, lòng người khó đoán, tôi có thể đảm bảo mèo chó nuôi lớn sẽ không phản bội chúng tôi, nhưng không thể đảm bảo đứa trẻ không phải con ruột sẽ không phản bội, hơn nữa cũng không sợ cô chê cười. Họ hàng bạn bè của chúng tôi đều muốn nhận con của họ cho chúng tôi nuôi, để sau này dễ dàng chia tài sản của tôi. Đã như vậy, chi bằng trực tiếp nói rõ, chúng tôi từ chối mọi sự nhận nuôi, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức và tranh chấp. Tô Đào hiểu ra, bỗng nhiên cảm thấy rất đáng thương. Người ngoài nhìn Ôn Mạn rạng rỡ, hạnh phúc viên mãn, nhưng ngay cả việc có con của mình cũng là một điều xa xỉ. Chỉ có thể nói không có cuộc sống nào hoàn hảo cả, ai cũng có tiếc nuối và bất đắc dĩ. Lạc tiên sinh, hai người sẽ tìm được thú cưng phù hợp thôi, bây giờ có lẽ chỉ là chưa có duyên. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 713. Lạc Ngạn im lặng một lúc rồi hỏi. Con mèo mẹ nhà cô sau này còn sinh nữa không? Hay là tôi đặt trước một con? Đến lúc đó nó chắc chắn sẽ không chỉ sinh một con, hẳn là sẽ không còn quý con trai độc nhất như bây giờ nữa. Tô Đào ngây người. Cô chưa từng nghĩ đến việc để ớt tiếp tục sinh con, thậm chí còn muốn đưa nó đi triệt sản, chỉ là vẫn chưa tìm được bác sĩ thú y đáng tin cậy. Tô Đào, không phải. Hai người muốn mua mèo con, ở đâu cũng mua được, nhất là Trường Kinh, hẳn là không thiếu mèo con phẩm chất tốt, ớt nhà tôi không muốn để nó tiếp tục sinh sản nữa, quá khổ sở rồi. Mèo con khan hiếm như hỏa diễm, nhưng mèo con phẩm chất tốt bình thường, tuyệt đối không thiếu. Tận thế không thiếu những trại mèo và cửa hàng thú cưng tìm mọi cách để kiếm tiền bằng cách nhân giống mèo con, có tiền là có thể mua được. Lạc Ngạn vẻ mặt có chút không tự nhiên. Sau khi nhìn thấy mèo nhà cô, tôi thấy mèo bán bên ngoài đều xấu, đừng nói vợ tôi, ngay cả tôi cũng chê, con mèo mẹ nhà cô, tuy hơi hung dữ, nhưng đẹp, con nó sinh ra hẳn cũng không tệ, tôi cũng không yêu cầu sinh ra hỏa diễm nữa, nửa hỏa diễm, 1/3 hỏa diễm cũng được. Tô Đào dây trán, còn nữa. 1/3, rõ ràng là nhắm vào gen tốt của ớt. Không được không được, hỏa diễm là xác suất cực nhỏ, đừng nói lứa sau nữa cũng không thể có màu lông giống vậy. Lạc Ngạn thất vọng vô cùng, hút thuốc xong trong vài hơi. Cũng đúng, thôi, chúng tôi lại tìm xem sao, nhưng sếp Tô, nếu sau này cô nhân giống ra mèo con có màu lông đẹp, xin hãy báo cho tôi một tiếng, tôi nhất định hậu tạ. Đúng lúc này, Ôn Mạn rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra. Mắt sưng húp như hai quả anh đào lớn. Lạc Ngạn nhanh chóng chạy đến an ủi một hồi, rồi bàn bạc với cô, lấy vật tư xong nghỉ ngơi một đêm, sáng mai về. Ôn Mạn không quá bằng lòng, cô nhìn về phía Tô Đào. Sếp Tô, tôi và Tiểu Hỏa Diễm không có duyên, tôi sẽ không cưỡng ép mang nó đi, nhưng có thể ở Đào Dương thêm vài ngày để ngắm nó không? Tô Đào gật đầu, còn đề nghị cô. Được, vừa hay biệt thự của bạn cô, Tiêu Văn Vũ sắp xây xong rồi. Chắc tối mai là có thể vào ở, cô nói với cô ấy một tiếng, ở vài ngày, vừa hay giúp cô ấy làm ấm nhà mới. Ôn Mạn không để tâm đến hai chữ biệt thự, từ nhỏ đến lớn cô sống trong những ngôi nhà không tệ, điều này không có sức hấp dẫn quá lớn đối với cô. Chỉ là vừa nghe bên Văn Vũ có chỗ ở, không khỏi vui mừng, lập tức nhìn về phía Lạc Ngạn. Tuy Lạc Ngạn rất muốn nhanh chóng đưa vợ về nhà, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cô, lời đến miệng lại biến thành. Được, em muốn ở thì cứ ở, anh ở cùng em. Không, anh về trước đi, anh là đàn ông con trai vào nhà riêng của Văn Vũ làm gì? Anh không ở cùng các em, anh tìm khách sạn, nhà nghỉ ở được không? Để em một mình ở Đông Dương anh không yên tâm. Cuối cùng vẫn là Tô Đào tạm thời cho anh ta thuê một căn hộ một phòng ngủ trong 3 ngày. Đương nhiên là có tính phí, Lạc Ngạn sảng khoái trả tiền thuê cả tháng. Buổi tối, Lạc Ngạn và Ôn Mạn chuyển hành lý đơn giản vào căn hộ nhỏ, nhìn thấy đồ đạc tinh xảo và nội thất mới tinh bên trong, Ôn Mạn ngẩn người nói. Sếp Tô thật khách sáo, chỉ ở 3 ngày mà còn dọn dẹp chu đáo như vậy, nhà chúng ta cũng không có sofa chất liệu da lộn như thế này. Còn có bàn trà hai tầng hình dạng đặc biệt này, thiết kế khá đẹp mắt, tôi cũng chưa từng thấy. Lạc Ngạn u ám nói, có khả năng nào, tất cả nhà ở Đào Dương đều như vậy không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 714. Vừa rồi anh thấy người ta mở cửa đối diện, trang trí và nội thất bên trong không kém gì nhà chúng ta, hơn nữa em nhớ lại căn hộ nhỏ hai tầng của Tô Đào xem, có phải trang trí cũng rất đẹp không? Ôn Mạn chợt nhận ra. Còn nữa, lúc chúng ta vào thấy rất mát mẻ, tôi cũng nghi ngờ không phải lắp điều hòa, càng không phải có dị năng giả nào lợi hại. Ôn Mạn ngây thơ gật đầu. Đúng vậy, cả ngày hôm nay dù cô đi đâu, trong nhà hay ngoài trời, đều cảm thấy mát mẻ, nhiệt độ dễ chịu. Loại điều hòa nhiệt độ rộng lớn không góc chết này, không giống năng lực của dị năng giả lắm. Lạc Ngạn nằm ngửa trên giường, cảm thán một tiếng. Chúng ta đã xem thường Đào Dương rồi, lúc trước nghe tin đồn, tôi còn tưởng là trò lừa bịp gì đó, ai ngờ lại không phải, quả nhiên, tận thế luôn có những người tài giỏi. Ôn Mạn nhìn trần nhà, đừng lôi tôi vào, tôi chưa từng xem thường Đào Dương, lúc trước anh không chỉ không có dị năng, cũng không có gia thế, bỗng nhiên một ngày nào đó như được khai sáng, vừa có thể chế tạo xe căn cứ, lại có năng lực tổ chức kêu gọi, chưa đến mấy năm đã dựng lên lá cờ của Thiên An, mới bao lâu đã có quy mô như ngày hôm nay. Cho nên tôi chưa từng xem thường bất kỳ ai. Lạc Ngạn lúng túng. Anh ta là có hack, một buổi sáng nào đó bỗng nhiên có được hệ thống công nghệ đen có thể cải tạo phương tiện giao thông, cộng thêm việc anh ta thức tỉnh dị năng hệ kim, có thể tự do điều khiển kim loại, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng lời của Ôn Mạn lại nhắc nhở anh ta. Anh ta có cơ hội như vậy, chẳng lẽ người khác không có sao, có lẽ Đào Dương bất ngờ này chính là sản phẩm của cơ hội. Lạc Ngạn nghĩ ngợi miên man lại mất ngủ. Cảm thấy Tô Đào, hoặc người đứng sau Tô Đào là cùng loại với anh ta, cảm giác này rất mãnh liệt. Người trước đó cho anh ta cảm giác này là ông cụ nhà họ Tiêu, người này có thể chế tạo máy bạo chảnh đầu. Mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau Lạc Ngạn dậy mắt sưng húp còn to hơn cả Ôn Mạn. Ôn Mạn kinh ngạc hỏi, đêm qua anh lén em khóc sao? Lạc Ngạn từ chối nói chuyện với người phụ nữ vô tâm vô phổi này. Ôn Mạn qua loa an ủi anh ta hai câu, liền bay đi tìm Tô Đào, đứng từ xa bên ngoài phòng mèo nhìn tiểu hỏa diễm. Ất vẫn như cũ phát điên, Bạch Chi Ma cũng sợ, quyết định đình chiến với nó một ngày. Tô Đào vội vàng rửa mặt xong, dặn dò cô ấy. Tôi phải đi làm rồi, cô tự xem đi, đừng đến quá gần, chiều tôi cùng cô đi tìm Văn Vụ. Mắt Ôn Mạn dán chặt vào tiểu hỏa diễm đang ngáp, cũng không nhìn Tô Đào, chỉ ừ gật đầu. Tô Đào vẫn xử lý công việc hàng ngày như thường lệ, còn đến Đông Dương học khẩn cấp, về tự học kiến thức quản lý, lại bàn bạc với bà Vu về vấn đề vũ khí, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Tiền Linh đột nhiên tìm đến cô, thở hổn hển nói. Sếp mau đến vườn trồng trọt xem, Ngô Chấn anh ấy. Tô Đào đang uống nước, suýt nữa làm rơi cốc, anh ấy xảy ra chuyện gì? Tiền Linh dường như không nói rõ được, anh ấy hình như gây họa rồi, sếp tự mình đến xem đi. Gây họa. Ngô Chấn điềm đạm lại say mê cây cỏ hoa lá thì có thể gây họa gì chứ? Ai ngờ khi Tô Đào đến vườn trồng trọt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm. Có hai cây cỏ khổng lồ. Là cỏ đúng không? Không chắc chắn lắm, ít nhất cũng cao hơn 3 mét, còn há một cái miệng, chúng đang gặm nhà kính, gặm ra hai cái lỗ lớn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 715. Nhân viên xung quanh sợ hãi chạy toán loạn. Quả thật là gây họa rồi. Tô Đào ngây người, túm lấy Tiền Linh, người biết chuyện hỏi. Đây là cái gì? Ngô Chấn nuôi dưỡng ra. Chân Tiền Linh run lẩy bẩy, cô ấy bị chứng sợ vật tử lên, đột nhiên nhìn thấy cây bắt ruồi khổng lồ như vậy, da đầu tê dại. Đúng lúc này, Tô Đào nhìn thấy Ngô Chấn đang đứng ngây người ở phía xa, liền bỏ Tiền Linh chạy đến đó. Ngô Chấn? Chuyện gì vậy? Ngô Chấn máy móc quay đầu nhìn cô, qua một lúc lâu lại thất thần nói. Sếp Tô, tôi thăng cấp rồi, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi. Tô Đào thấy anh ta như người mất hồn, cũng không trông chờ vào anh ta nữa, vội vàng bảo Tề Vân Lam phái người đến duy trì trật tự, cấm người thuê đến gần vườn trồng trọt. Sau đó gọi Hùng Thái đến, bảo anh ta dùng LG giam. Khống chế hai cây cỏ kỳ lạ lại, lúc này mới ổn định được tình hình hỗn loạn. Cuối cùng sửa chữa lại vườn trồng trọt, may mà phát hiện kịp thời, đồ đạc hư hỏng không nhiều. Cứ bận rộn đến hơn 2 giờ chiều, cơm cũng chưa ăn, Tô Đào vẫn kéo Ngô Chấn đến văn phòng của mình tâm sự. Ngô Chấn cũng bình tĩnh lại, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Xin lỗi đã gây phiền phức cho cô, tôi vừa thăng cấp, nhất thời không kiểm soát được dị năng, cộng thêm tâm lý mất cân bằng, nên không kịp thời ngăn cản chúng phá hoại vườn trồng trọt, thật sự xin lỗi, tôi bằng lòng chịu phạt. Tô Đào xua tay, ngoài việc hơi tốn công sức ra, cũng không có tổn thất gì lớn, còn anh, khi nào thì thăng cấp? Hai cây cỏ bên ngoài là sao vậy, trông hơi đáng sợ, lát nữa anh đi xử lý đi. Ngô Chấn dụi mắt. Đêm qua đột nhiên thăng cấp, chuyện này là lỗi của tôi quá hưng phấn, vừa thăng cấp liền lấy hai cây bắt ruồi bình thường trước đây tìm được ra để xúc tác, kết quả vừa xúc tác, chúng liền lớn như vậy. May mà cô đến kịp thời, nếu không đợi người đông lên, nó sẽ ăn thịt người, chúng ăn tất cả mọi thứ, thủy tinh, kim loại, gỗ, thậm chí cả zombie. Tô Đào há hốc mồm. Sau khi anh thăng cấp, phong cách thay đổi lớn như vậy sao, từ người nông dân vui vẻ trồng trọt biến thành tiến sĩ thực vật nguy hiểm. Ngô Chấn. Hiểu như vậy hình như cũng không sai. Trước đây, anh ta chỉ có thể tối ưu hóa gen của cây trồng, đạt được hiệu quả tăng sản gấp đôi. Sau khi thăng cấp, anh ta có thể thay đổi gen thực vật, dẫn dắt chúng phát triển theo hướng nguy hiểm. Tô Đào hỏi anh ta. Dù sao thì anh có thể hoàn toàn khống chế chúng không? Lỡ như người thuê nào đó trở thành thức ăn của chúng, tôi sẽ sụp đổ mất. Ngô Chấn lập tức nói, được. Lát nữa tôi sẽ bảo chúng ngoan ngoãn quay lại đất, ban đầu tôi nghiên cứu chúng là để làm lính canh cho Đào Dương, chúng ta không đủ nhân lực, không thể giống Đông Dương phái ra một lượng lớn người thường xuyên tuần tra xung quanh căn cứ. Có những cây ăn thịt người này, trồng một vòng xung quanh Đào Dương, đừng nói là người, zombie đến một con nuốt một con. Đỡ phải tốn nhân lực xây dựng đội tuần tra. Điều duy nhất anh ta đau lòng là, nếu lúc ở Thủ An anh ta có thể thăng cấp, nuôi dưỡng ra loại thực vật nguy hiểm này, nhất định có thể cứu được vợ con. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là nếu như, thời gian sẽ không quay trở lại. Tô Đào há hốc mồm. Cô nhìn trời, lại nhìn Ngô Chấn. Thầm nghĩ cô rốt cuộc có đức hạnh gì, ông trời lại ưu ái cô như vậy, mới để cô nhặt được bảo bối lớn như Ngô Chấn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 716 Bảo bối Ngô Chấn đi dọn dẹp tàn cuộc. Quả nhiên như anh ta đã hứa, hai cây ăn thịt người vừa thoát khỏi LG giam. Liền từ từ thu nhỏ lại biến thành hai cây bắt ruồi bình thường. Ngô Chấn nhổ chúng lên, giơ cho Tô Đào xem. Không sao rồi sếp Tô. Tô Đào, được rồi, anh cầm xa một chút. Không cần đến gần như vậy. Sau đó tìm Tề Vân Lam vạch cho anh một vòng cảnh giới bên ngoài Đào Dương, anh cứ trồng trên đường đó là được. Đường cảnh giới mà Tề Vân Lam vạch vừa đúng là điểm cuối của camera giám sát. Quá gần sợ làm bị thương người thuê của mình, và những người sống sót xung quanh Đào Dương. Lạc Ngạn đứng trên ban công hút thuốc, hút được một nửa bỗng nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn về phía xa. Cái gì mà xanh lè to như vậy, còn lắc lư nữa. Zombie biến dị mới. Anh ta có chút kinh hãi, lập tức lấy thiết bị liên lạc ra tìm kiếm tin tức liên quan. Nhưng lướt xe một hồi, ngay cả mạng nội bộ của Trường Kinh cũng không thấy đăng tin tức nào về zombie biến dị mới. Chẳng lẽ anh ta vô tình trở thành người đầu tiên phát hiện ra zombie biến dị mới? Lạc Ngạn vội vàng chụp hàng chục bức ảnh, đang định gửi cho Tô Đào, bảo cô nhanh chóng giới nghiêm, chuẩn bị chiến đấu, thì nghe thấy hai người thuê ở ban công bên cạnh đang kinh ngạc trò chuyện. Kia chính là cây ăn thịt người. Trên thông báo mạng nội bộ của chúng ta có nói, là Ngô quản lý vườn nuôi dưỡng ra. Lính gác Đào Dương, cái gì cũng ăn, đá gỗ kim loại, thậm chí cả zombie cũng không từ chối, nếu có kẻ thù tấn công quy mô lớn, Chúng chính là tuyến phòng thủ đầu tiên. Người thuê khác nghe xong liền đi xem thông báo, cảm khái. Vừa có lá chắn bảo vệ, lại có lính gác đào dương, cảm giác an toàn này thật tuyệt vời, nhưng thông báo cũng nói, không có việc gì thì đừng chạy đến đường cảnh giới, bị nuốt mất lại phải tìm Ngô quản lý vườn cứu, hơi mất mặt. Lạc Ngạn lặng lẽ cất thiết bị liên lạc đi. Anh ta có chút không tin, Vương Cổ cố gắng nhìn về phía xa, phát hiện từ từ một cây, hai cây, ba cây ngày càng nhiều, rồi sau đó lại biến mất. Mắt anh ta nhìn đến chua cả mắt, không nhịn được lớn tiếng hỏi sang bên cạnh. Hai anh bạn, những cây ăn thịt người đó sao lại biến mất rồi? Hai người thuê nghi hoặc hỏi, anh không xem thông báo sao? Lạc Ngạn lắc đầu một cái, thấy ánh mắt của bọn họ không đúng, liền vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi là khách của sếp Tô, tạm trú ở đây vài ngày, không có quyền hạn xem thông báo mạng nội bộ, không phải người khả nghi gì đâu. Ồ, chào anh, là như vậy, thông báo nói, cây ăn thịt người chỉ khi cảm nhận được sinh vật sống đi qua, mới đột nhiên lớn như vậy, bình thường đều ở trạng thái cây bắt ruồi bình thường, rất nhỏ, ở khoảng cách xa như vậy anh đương nhiên không nhìn thấy. Lạc Ngạn nói lời cảm ơn, trở về phòng khách bắt đầu đi tới đi lui. Thiên An cũng rất cần loại cỏ có sức tấn công mạnh, lại rất dễ ngụy trang này, quan trọng nhất là không tốn nhân lực. Không ngờ đến đào dương một chuyến, lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Chỉ là không biết Tô Đào có nỡ bán cho anh ta một ít không? Tô Đào nghe anh ta muốn mua cây ăn thịt người còn sững người một chút, quay sang hỏi Ngô Chấn. Cây ăn thịt người không thể cách anh quá xa đúng không? Ngô Chấn gật đầu, nói với Lạc Ngạn. Tôi có thể cho anh hai cây ăn thịt người đã được biến đổi gen, nhưng nếu cách tôi quá xa, chúng sẽ không phân biệt được địch ta. Nếu anh không lo lắng làm bị thương người của mình, có thể yên tâm mang về. Lạc Ngạn. Vậy thì thôi. Đừng để zombie chưa ăn được mấy con, lại nuốt mất những dị năng giả mà anh ta tốn công tốn sức nuôi dưỡng. Anh ta nhìn Ngô Chấn với ánh mắt vừa ghen tị vừa khao khát. Nhân tài tốt như vậy cũng không biết đào dương đào đâu ra. Ngô Chấn bị anh ta nhìn đến nổi cả da gà, liền tìm cớ chuồn mất. Tô Đào liếc nhìn Lạc Ngạn, anh muốn làm gì? Lạc Ngạn xua tay, chỉ là cảm thán khả năng thu phục lòng người của sếp Tô, thật đáng ghen tị. Tô Đào ra hiệu về phía Ô Mạn đang nói chuyện với Tiêu Văn Vũ ở phía xa. Tôi cũng rất bội phục khả năng tìm vợ của Lạc tiên sinh, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, thật đáng ghen tị. Lạc Ngạn. Nếu đối phương không phải phụ nữ, anh ta thật sự nghi ngờ Tô Đào đang dò mó vợ yêu của anh ta. Lúc này, Tiêu Văn Vũ đột nhiên lớn tiếng nói, sếp Tô, có thể bắt đầu thi công rồi, bên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngô Chấn vừa đi được vài bước, đã bị bà Vu tai tiếng. Chặn lại. Anh ta tưởng bà Vu đến để dạy dỗ anh ta chuyện gây họa vừa rồi. Vì gần đây không ít nhân viên của Đào Dương bị bà ấy dạy dỗ, bảo bọn họ nhất định phải cố gắng làm việc, xây dựng Đào Dương thật tốt, chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với kẻ thù chưa biết. Bà ấy nói rất nghiêm túc, khiến mọi người đều hơi căng thẳng, nhìn thấy bà ấy như nhìn thấy chủ nhiệm lớp thời đi học. Bà Vu. Tôi sai rồi. Ngô Chấn nhận lỗi ngay tại chỗ. Bà Vu nhìn anh ta một cách kỳ quái. Ai nói anh sai? Tôi hỏi anh, những cây ăn thịt người bên ngoài kia, thật sự có tác dụng chống địch bảo vệ thành sao? Ngô Chấn ngẩn người, lập tức nói, đúng vậy. Không hề nói khoác. Tuyệt đối không, hơn nữa tôi có thể đảm bảo khi chúng bị thương nặng, sẽ không dễ chết như vậy, chỉ cần còn một chút rễ, ngày hôm sau lại là một anh hùng hảo hán. Bà Vu im lặng hai giây, đột nhiên vỗ mạnh vào vai anh ta. Đào Dương cần những người trẻ tuổi như anh, tiếp tục cố gắng. Vỗ xong, bà ấy nhìn về phía xa, dù trời đã tối, bà ấy lại như nhìn thấy ánh bình minh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 717. Bản vẽ mà Tiêu Văn Vũ đưa cho khá phức tạp. Tổng cộng 4 tầng, 3 tầng trên mặt đất, 1 tầng hầm. Ngoài phòng khách, phòng ngủ, sân, gara, phòng tắm, v.v. mà cô quen thuộc, có rất nhiều phòng cô không hiểu là để làm gì. Nhưng bản vẽ được vẽ như vậy, cô liền trực tiếp tải lên hệ thống, bật chế độ xây dựng. Không lâu sau, dưới chân truyền đến chấn động, một căn biệt thự hiện đại mọc lên từ mặt đất. Mặc dù chưa vào xem nội thất, nhưng chỉ nhìn hình dáng tổng thể đã thấy rất tinh tế và độc đáo, đặc biệt là giữa tầng 2 và tầng 3 có một hồ bơi trong suốt lơ lửng, thành bể được xây dựng bằng kính cường lực trong suốt. Tầm kiến thức của Tô Đào hạn hẹp, Cô thật sự chưa từng nghĩ tới hồ bơi có thể xây trên lầu, nhìn từ xa, dưới ánh mặt trời giống như một viên sa phi vung vức, lấp lánh. Người giàu thật sự biết hưởng thụ. Tiêu Văn Vũ chạy tới, nhìn thấy hồ bơi trên tầng 2 cũng khá kinh ngạc. Đẹp hơn mình tưởng tượng, Mạn Mạn, trưa mai chúng ta đi bơi, chúng ta có thể nướng BBQ ở sân dưới, nằm trên ghế hơi, vừa chơi nước vừa ăn, bà chủ Tô cũng đến nhé. Ôn Mạn há hốc mồm, nhìn hồ bơi xanh ngắt không rời mắt. Cô quay đầu nhìn Lạc Ngạn, sao anh không làm một cái ở nhà? Lạc Ngạn mặt mày đơ cứng, vợ yêu của anh nhà, đừng nói là anh tìm đâu ra đội thi công biết xây hồ bơi lơ lửng, cho dù tìm được rồi, còn phải tìm vật liệu xây dựng, tìm xong xây xong không biết đến năm nào tháng nào, hơn nữa, hồ bơi ngoài trời, thời tiết Thiên An nóng như vậy, em xuống bơi một vòng, chắc chắn sẽ bị cháy da. Còn một điểm anh không nói, Thiên An không có nhiều nước như vậy để đổ vào hồ bơi. Quá tốn kém. Chỉ có Đào Dương là không tiết nước tiết điện, hôm qua dọn vào căn hộ một phòng khách một phòng ngủ kia anh đã phát hiện ra, nước điện bên trong dùng thoải mái, nghe những người thuê khác nói, chi phí còn rất thấp. Vì vậy, hồ bơi ngoài trời chỉ có thể làm ở Đào Dương. Ngoài ra, khả năng khiến công trình mọc lên từ mặt đất này khiến anh không khỏi nhìn Tô Đào thêm vài lần, cảm giác đồng loại mạnh mẽ lại trào dâng trong lòng. Ôn Mạn nghĩ cũng đúng, hơi thất vọng. Tiêu Văn Vũ phẩy tay, chuyện này có gì đâu. Em muốn bơi thì cứ đến, dù sao em cũng có máy bay riêng, rảnh rỗi thì bay tới tìm chị ở chơi một thời gian. Lạc Ngạn trừng mắt nhìn cô, người gì đây, đây không phải là xúi giục vợ anh không về nhà sao? Tiêu Văn Vũ không thèm để ý đến anh, gọi mọi người. Đi đi đi, đi vào trong xem với tôi. Vừa dứt lời, đột nhiên có 4-5 chiếc xe tải lớn dừng lại trước cửa biệt thự, từ trên xe xuống 20 công nhân, từng món đồ lớn được bọc giấy xốp được khiêng xuống. Tiêu Văn Vũ mừng rỡ, nhanh lên, khiêng vào, đặt theo thứ tự những nơi tôi đã dặn trước đó. Tô Đào và Ôn Mạn đồng thời hỏi, đồ gì vậy? Hôm nay Tiêu Văn Vũ đặc biệt vui vẻ, từng âm điệu đều bay bổng. Tôi đã chuyển tất cả đồ đạc của tôi ở nhà của họ Tiêu đến đây, ngoài ra tôi còn nhờ người mua thêm một số thứ tốt, lát nữa mọi người sẽ biết, trước tiên hãy xem gara của tôi. Cô đi đến cửa cuốn bên cạnh cổng biệt thự, nhấn công tắc bên cạnh, cửa cuốn nâng lên. Để lộ một gara rộng rãi, vừa đủ chỗ đậu hai chiếc ô tô. Ôn Mạn gật đầu, cái này được, nhưng tôi nhớ cô có mấy chiếc xe, còn có một chiếc trực thăng, hai chiếc du thuyền, cái này không đủ chứ. Tiêu Văn Vũ hào phóng phẩy tay, tôi chỉ giữ lại hai chiếc xe yêu thích nhất, những chiếc khác đều tặng người ta rồi, nhiều cũng phiền phức. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 718. Cho đến nay, chỉ có một chiếc xe AV và một chiếc xe Jeep cũ nát, Tô Đào. Bước lên bậc thang đẩy cửa biệt thự, vừa vào là phòng khách rộng rãi gọn gàng, đi vào trong, đối diện là nhà bếp và phòng ăn, ánh sáng rất tốt, trông rất sáng sủa và rộng rãi. Bên tay phải có một cánh cửa, đi ra là một cái sân rộng hơn 80m², phía trên là mái kính, rất trong suốt, trong sân không chỉ có bàn ghế ăn, còn có một lò nướng bắt mắt. Lò nướng này rõ ràng không phải là từ cửa hàng hệ thống của Tô Đào, mà là vừa được công nhân khiêng xuống xe. Tiêu Văn Vũ vỗ vào lò nướng. Lò nướng đa năng đặc sàng, không chỉ có thể nướng than, còn có thể là món tép pan. Đến tối, chúng ta có thể tự nướng mang lên lầu ăn, hoặc là vừa nướng vừa ăn ở sân. Ở đây còn có ổ cắm, cảm vào nồi lẩu điện, nhúng rau nhúng thịt ăn, giống như quán nhậu bình dân trước tận thế. Ôn Mạn và Tô Đào đều nghe mê mẩn. Tiêu Văn Vũ lại chỉ vào một cánh cửa dựa tường trong sân, thần bí nói. Cánh cửa này là thông xuống tầng hầm, là nơi quan trọng nhất, tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo sau cùng, trước tiên hãy lên tầng 2. Biệt thự này còn có thang máy, nằm ngay giao điểm của phòng khách và phòng ăn. Mọi người đi thang máy lên lầu, Tiêu Văn Vũ ra khỏi phòng trước, hào hứng đẩy cửa đối diện. Đây là phòng của tôi, cách bố trí bên trong tôi đã bàn bạc với Mai Lão tiên sinh rất lâu, cuối cùng quyết định gộp phòng thay đồ, phòng làm việc, khu nghỉ ngơi, phòng ngủ, tất cả thành một phòng lớn, mọi người xem. Có phải rất rộng rãi không? Tô Đào nhìn vào trong, quả thực rất rộng rãi, nhìn rất thoải mái, vừa vào cửa là hai hàng tủ thấp ngăn cách, bên trên đặt máy pha cà phê, máy lọc nước, và một số cốc nước chai nước. Phía sau có một bàn tròn nhỏ một người và ghế dài vừa vặn sát cửa sổ sát đất. Tiêu Văn Vũ nằm xuống, duỗi tay duỗi chân, khu nghỉ ngơi, bình thường đọc sách, uống cà phê uống trà, thư thái, buồn ngủ thì phía sau là giường. Cô đứng dậy đi hai bước nằm úp sấp lên chiếc giường lớn phía sau, lăn vài vòng rồi ngồi dậy, vỗ vỗ bàn trang điểm bên giường. Đây là phòng thay đồ, hàng tủ kia trông có phải rất gọn gàng không? Lúc này vừa vặn có công nhân đi vào khiêng từng thùng quần áo giày dép túi xách của cô vào, mấy dì bắt đầu mở thùng, giúp cô sắp xếp từng món, cất vào tủ. Tô Đào nhìn đến ngẩn người, nhiều người như vậy giúp dọn dẹp sắp xếp à, người giàu hóa ra lại hưởng thụ cuộc sống như vậy. Ôn Mạn chỉ đơn thuần là ghen tị với cách bố trí của cả căn phòng, thật sự rất rộng rãi, rất tinh tế. Trước đây cô cảm thấy mình sống cũng khá tốt, nhưng so với Tiêu Văn Vũ, có thể tự tay thiết kế nhà của mình, tự tay bố trí từng góc trong phòng, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Tiêu Văn Vũ cười vỗ vỗ cô, ngây người rồi hả, còn một cánh cửa ở đây chưa phát hiện ra ha ha. Nói rồi cô kéo rèm cửa ở giao điểm của phòng thay đồ và phòng làm việc, lộ ra một cánh cửa kính trượt, bên ngoài hóa ra là một ban công lớn. Ôn Mạn kinh ngạc, tôi cứ tưởng chỉ là một cửa sổ, ra xem nào. Ban công rộng khoảng 40 mét vuông, chia làm hai phần, bên trái đặt sofa bàn trà và ô che nắng. Tiêu Văn Vũ lấy ra mấy cái hộp từ dưới bàn trà, chơi board game ở đây cũng được chứ. Ôn Mạn vui vẻ nhận lấy. Được đó, cô chuẩn bị chu đáo thật, tam quốc sát, ma sói, cờ tỷ phú đều có. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 719 Tô mổ người kiến thức hạn hẹp. Sát gì? Sát ai? Chơi ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền vậy sao? Đào nhỏ tối nay đến chơi cùng nhé. Tiêu Văn Vũ gọi cô. Tô Đào thành thật nói, tôi không biết chơi, tôi chưa từng nghe nói qua. Lạc Ngạn cuối cùng cũng tìm được chỗ để xen vào. Trò chơi trên bàn nhiều người trước tận thế. Thì ra là vậy, cô không hiểu biết nhiều về những việc trước tận thế, phần lớn là nghe Mai Lão, Cố Lão Gia Tử kể lại. Tiêu Văn Vũ và Ôn Mạn nhiệt tình kéo cô, đến, tối nay cùng chơi, chúng tôi dạy cô, rất đơn giản, nhìn cô là biết người thông minh rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng nắm được. Cuộc sống về đêm của Tô Đào cứ như vậy bị họ sắp xếp. Chơi muộn rồi, Đào Đào cô với Mạn Mạn cứ ở lại phòng khách bên cạnh, khỏi phải đi đường đêm về. Lạc Ngạn. Còn tôi? Ôn Mạn cũng không ngẩng đầu lên nói, anh về Đào Dương tự ở, tự giác chút. Nửa bên phải của ban công là phòng giặt, máy sấy đầy đủ, còn có gì mang theo đủ loại máy hút bụi giường nệm vào treo cẩn thận. Tiêu Văn Vũ nói, biệt thự này ít nhất phải thuê ba gì mới bận rộn hết việc được, đến lúc đó tôi sẽ đến Đông Dương gần đây tìm xem. Tô Đào. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tìm ba gì hầu hạ mình. Tầng 3 của biệt thự là một phòng tập thể hình. Hầu hết đồ đạc ở đây đều là do Tiêu Văn Vũ tự mang đến. Máy chạy bộ, máy tập tạ, bao cát, tạ đều có đủ cả, thậm chí còn có một chiếc tivi treo tường, vừa tập vừa xem tivi. Đi vào cửa rẽ phải đi đến cuối còn có ghế massage điện và ghế tựa lưng, tập mệt rồi còn có thể đến massage thư giãn. Hoặc là nằm xuống bên cạnh, để dì đến massage thủ công cho cô. Massage xong thay áo choàng tắm, rẽ sang một bên, đẩy cửa kính ra, là có thể đến hồ bơi lơ lửng ngoài trời. Tô Đào đứng bên hồ bơi. Nhìn ghế hơi và bàn nhỏ trôi nổi trên mặt nước, hơi ngẩn người. Cô thật sự đã mở mang tầm mắt, trước đây cô cảm thấy Đào Dương đã khá xa xỉ hưởng thụ rồi, so sánh với một cô tiểu thư giàu có thực sự, Tiêu Văn Vũ đã dạy cho cô một bài học. Ôn Mạn cũng chẳng khá hơn Tô Đào bao nhiêu, sờ sờ nước hồ bơi đang ấm, sự ghen tị sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Cha cô không giàu bằng cha của Tiêu Văn Vũ, cưng chiều thì cưng chiều, nhưng cũng sẽ không cố ý nuông chiều cô thành cô tiểu thư ăn chơi. Cô bây giờ tiêu tiền hoang phí, cũng là do sau khi lấy chồng bị chồng chiều hư. Văn Vũ quả thực cũng đã dạy cho cô một bài học. Tuy nhiên, trọng điểm của bài học này vẫn nằm ở tầng hầm. Đi xuống từ sân, cảnh tượng đập vào mắt lại là một rạp chiếu phim riêng. Lúc Tô Đào xem bản vẽ kỹ thuật, còn hơi khó hiểu tại sao phải đặt một chiếc tivi lớn như vậy ở tầng hầm, thật lãng phí. Không ngờ là do tầm nhìn của cô nhỏ quá. Ôn Mạn cũng há hốc mồm. Văn Vũ, cô thật sự biết hưởng thụ quá. Tiêu Văn Vũ nhún vai, đều là học từ lão già nhà tôi, trước tận thế ông ấy làm tiểu thư ăn chơi nửa đời người, thường kể cho chúng tôi nghe trước tận thế ông ấy xa xỉ hưởng thụ như thế nào, kể đến là khiến người ta ao ước, thế là một đám chị em chúng tôi, cái khác không học được ông ấy bao nhiêu, chỉ cái tiêu tiền hoang phí là đứa nào đứa nấy đều giỏi. Đến đây, còn một cánh cửa nữa, là nơi mà mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 720. Tô Đào đã xem qua bản vẽ kỹ thuật, biết căn phòng phía sau cánh cửa này trông như thế nào, nhưng lại không biết là để làm gì. Ôn Mạn đã không thể chờ đợi được nữa mà đẩy cửa bước vào. Tiêu Văn Vũ đi sau một bước tách. Một tiếng bật đèn lên. Mấy người nhìn rõ toàn bộ căn phòng đều ngẩn người. Thật sự không hiểu. Sặc sỡ đủ màu, còn có đủ loại ánh sáng lấp lánh, bên tay trái còn có một quầy bar, bên cạnh quầy bar là một cái máy hình vuông khổng lồ, bên trên có hai đĩa tròn, nút bấm ở giữa, không hiểu là cái gì. Lạc Ngạn đã xem qua nhiều căn phòng như vậy, lần này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chỉ vào cái máy hình vuông kia, khó tin nói. Đừng nói với tôi, đây là máy DJ đấy nhé. Tô Đào và Ôn Mạn đều không biết máy DJ là gì, hai mặt ngơ ngác. Tiêu Văn Vũ nhảy lên bục, đi đến trước máy DJ, đeo tai nghe, thành thạo gạt các nút bấm bên trên, một nhịp điệu mạnh mẽ, lại chấn động màn nhĩ đột ngột vang lên, đèn tường tỏa sáng bốn phía. Tô Đào mở to mắt. Thảo nào lúc đó trên bản vẽ kỹ thuật ghi chú, cần vật liệu cách âm rất tốt để xây dựng. Tiêu Văn Vũ tháo tai nghe xuống. Đúng là máy DJ, hiệu ứng âm thanh được chứ, lúc đó tôi bỏ ra hơn 20 triệu mua từ tay một đội thương nhân nước ngoài. Còn không phải là sản phẩm trước tận thế, là sản xuất sau tận thế, còn mới lắm. Nói xong cô chỉ vào micro đặt sàn bên cạnh máy DJ. Ở đó còn có thể hát, phía sau là màn hình hiển thị, hoàn toàn có thể sử dụng làm quán bar riêng và karaoke riêng. Tôi quen một nam ca sĩ khá nổi tiếng ở Trường Kinh, tuy trông non nớt ngoan ngoãn, nhưng hát rất hay. Đến lúc đó mời anh ấy đến hát cho chúng ta, lại mời thêm một bartender, cũng phải tìm trai đẹp, nếu không tôi không uống nổi, còn nữa. Thật ra trình độ DJ của tôi cũng không ra gì, nếu có thể tìm được DJ giỏi, tôi cũng sẵn sàng trả giá cao nuôi, để anh ấy đến bất cứ khi nào. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi ở khu vực ghế ngồi dưới sàn nhảy, xem họ biểu diễn, vui vẻ thì nhét cho họ vài tờ chi phiếu, không vui thì đổi người. Lạc Ngạn lập tức quay đầu nhìn vợ mình, Mạn Mạn, chỗ này không thích hợp. Ôn Mạn ngoan ngoãn nào từng thấy cảnh tượng này, đồng tử đều hơi lờ đờ. Tô Đào cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Còn có thể chơi như vậy à? Cô chân thành nói một câu, Văn Vũ, cô đã học được rất nhiều từ cha cô. Ban đầu cô cứ tưởng Tiêu Văn Vũ ăn mặc giản dị, kín đáo, tác phong khá tiết kiệm thật thà. Quả nhiên vẫn là cô nghĩ nhiều rồi. Tiêu Văn Vũ lại nói, không dám nhận, người nối nghiệp bố tôi nhiều nhất là anh cả tôi, cô đã gặp rồi đấy, chính là tên chạy chuốc ở buổi đấu giá, mảnh đất này nếu rơi vào tay anh ấy. Anh ấy có thể tiêu gấp 10 lần số tiền tôi đã bỏ ra để xây dựng, ngày nào cũng tổ chức tiệc bikini phụ nữ đẹp, đêm nào cũng ca hát. Tôi đây chỉ là chơi nhỏ thôi. Chỉ là anh cả cô không may mắn như cô, có tiền cũng không có chỗ tiêu, nếu biết cô xây một căn biệt thự như vậy ở Đào Dương, anh ấy sẽ ghen tị đến rơi nước mắt. Còn lão già nhà cô, rất nhiều phương án thiết kế của biệt thự này, đều là do lão già tự mình kể lại, nói trước tận thế ông ấy ở biệt thự nghỉ dưỡng nào đó như thế nào. Đến bây giờ vẫn còn hồi tưởng lại cảm giác hạnh phúc khi sống ở đó.